Một con mèo con đang vươn hai chân trước quắp chặt mép giường. Hai chân sau không ngừng quơ quào trong không trung. Ý đồ, leo, lại lên giường. Cũng minh họa một cách hoàn mỹ cho hình ảnh. Dùng hết sức bù sữa mẹ. Thẩm Thính vươn tay ra. Nhưng anh không bế con mèo con lên. Lại còn gỡ hai chân trước của nó. Hất ra, Khúc Kim Tích, đờ mờ, quỷ dữ đấy ư. Cô rơi bịch xuống đất. Xung lực được tấm thảm mềm chịu thay. Không hề thấy đau đớn. Cơn đau duy nhất chỉ là từ hai chân trước. Khi bấu vào mép giường cô đã dùng sức quá độ. Khúc Kim Tích, ngơ ngác ngẩng đầu. Đối diện với ánh mắt Thẩm Thính. Chẳng biết phải ảo giác không mà Khúc Kim Tích cảm thấy mình đã trông rõ vẻ chế nhạo trong mắt anh. Cách chương.